Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 576 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong một ngày hai tập qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2930. Cao Tuyết Đình đỡ lấy tay của Dương Khai, miễn cho hắn bị rơi xuống. Dương Khai gật đầu cảm ơn, nhanh chóng ổn định khí huyết sôi trào. Bỗng nghe có tiếng sủa, con chó đen Quy Khư lại rên rỉ như vô cùng đau đớn. Lúc này bộ dáng của nó trông vô cùng thê thảm, bị cung hoạt dùng cách gì không chế, kích hoạt ra lực lượng huyết mạch. Một mình nó xoay chuyển thật lâu với các đế tôn. Nhưng sau khi đến cực hạn, nó không còn uy hiếp nữa. Bị nhiều thần thông đánh trúng, nó mình đầy thương tích, cả người đẫm máu thảm không có nỡ nhìn. Cung Hoạt nhìn nó cũng cảm nhận được rồi cười khẽ. Cũng được rồi, dù sao thời cơ cũng đã tới. Không ai hiểu hắn nói cái gì, nhưng vừa dứt lời, Quy Khư đột nhiên nôn khan, miệng mở rộng, hóa thành miệng lớn tận trời. Bên trong miệng khổng lồ, một tia sáng lạnh bùng lên. Một người một thương thoát ra từ vực sâu, xoay tròn vùng vụt. Ánh sáng lóe lên, Phong Minh cũng sững sờ. Vừa rồi hắn bị nuốt vào, xung quanh là bóng tối vô hạn, không có ánh sáng, không có âm thanh. Cũng may hắn không bị tổn thương gì, như chỉ bị nuốt vào một thế giới dị kỳ. Thế giới đó thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên, hắn dốc hết sức đi theo ánh sáng đó, rốt cuộc thoát ra. Ánh mắt quét qua, Phong Minh lập tức quyết đoán, một chân đá thẳng vào Quy Khư không ngừng nôn khan. Trực tiếp đá con chó bay đi không thấy bóng, rồi một thương như rồng đánh về Cung Hoạt ngồi một bên. Sống chết ngay trước mặt, Cung Hoạt không tránh né, thậm chí không chống cự. Hơi thở của hắn vẫn luôn yếu ớt, có thể chống đỡ nhiều đế tôn như vậy, hoàn toàn là dựa vào năng lực quỷ dị của Quy Khư. Hiện nay, Quy Khư cũng không có chịu nổi, hắn dù chống cự cũng không đánh lại Phong Minh đang nổi giận. Hắn lạnh nhạt đối mặt tử vong, như đã sớm nhìn thấu sống chết. Phập, nhạn lôi thương đánh vào trong ngực, nổ tung một lỗ thủng xuyên thấu qua, nhìn thấy lục phủ ngũ tạng đang co rút. Cung Hoạt vẫn cười. Giết ta không có ích gì, thời gian sẽ chứng minh lựa chọn của ta mới là đúng, các ngươi đều sai rồi. Còn cố làm ra vẻ. Phong Minh hừ lạnh, đế nguyên vận chuyển. Nhạn lôi thương truyền ra tiếng thu rống, sau đó thân thể Cung Hoạt nổ tung, hóa thành xương máu, chết mất xác. Một tia sáng đen bay ra, Phong Minh nhanh tay nhanh mắt, một thương chỉ ra, trực tiếp đâm nổ tia sáng đen. Lúc này mới thở phào, quay sang nhìn mọi người. Các ngươi không sao chứ? Trần Văn Hạo sắc mặt khó coi, lắc đầu nói. Không sao, nhờ có Dương trưởng lão. Phong huynh, ngươi thì sao? Phong Minh lắc đầu. Ta cũng không sao, chẳng qua cần phải kiểm tra kỹ càng. Thứ kia đúng là quỷ dị. Nhưng mà lời Cung Hoạt mới nói vừa rồi, rốt cuộc là có ý gì? Cao Tuyết Đình nhíu chặt mày, nàng vẫn suy ngẫm lời nói của Cung Hoạt, nhưng không hiểu được. Chỉ là tâm tình phiền muộn như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Không ai hiểu lời Cung Hoạt nói trước khi chết là có ý gì. Mọi người đang trầm ngâm. Đột nhiên, tiếng ầm ầm từ xa truyền đến. Mặt đất núi non rung chuyển, có vật gì đang đột phá đi ra. Từng tia sáng đen bay ra từ linh kiếm phong, hóa thành ánh sáng bắn ra khắp mọi nơi. Ma niệm! Làm sao lại có nhiều ma niệm như vậy? Cao Tuyết Đình nhìn lên, mặt mày biến sắc. Tia sáng đen đó rõ ràng là cùng tồn tại với thứ ăn mòn Cung Hoạt, đều là ma niệm còn sót. Nhưng số lượng đến mấy trăm ngàn, như pháo hoa, nổ tung trên không, bay ra mọi hướng. Tại sao lại như vậy? Trần Văn Hạo cũng tròn mắt. Đám người Cừu Nhiễm lần đầu nhìn thấy ma niệm, dù không biết nó lợi hại, nhưng cũng cảm giác thứ này không có dễ chọc, thần sắc nghiêm nghị. Linh Kiếm Phong là nơi phong ma. Dương Khai ho khẽ nói, vô cùng suy yếu. Sở dĩ Cung Ngoạc đến đây chính là vì phá vỡ phong ấn, thả ra những ma niệm khác. Cả Tuyết Đình nghe thì cả kinh, quay sang nhìn hắn. Ý của sư đệ, chỗ này cũng giống như Nam Chiểu. Ngoài ra, không còn cách giải thích nào khác. Dương Khai đáp. Mọi người đều bị động phủ thượng cổ Nam Chiểu thu hút sự chú ý. Không ai ngờ, ở Thanh Dương Thần Điện, Linh Kiếm Phong lại còn có một chỗ phong ấn ma. Cung Hoạt bị ma niệm ăn mòn, rõ ràng biết chỗ này, bởi vậy mới bỏ gần cầu xa, đi thẳng đến nơi này, dựa vào trình độ trận pháp của mình, xóa bỏ cấm chế, thả ra ma niệm. Lúc sắp chết, hắn cũng không chống cự. Một là vì không thể chống, hai là bởi không cần thiết. Dù hắn chết đi, hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đúng như hắn nói, sẽ còn rất nhiều người đi theo bước chân hắn. Thật là đáng hận mà. Cao Tuyết Đình nghiến răng. Mở ra đại trận hộ tông, nhất định phải ngăn những thứ này, nếu để chúng chạy ra ngoài. Dương Khai vội nói, lời được một nửa, dị biến lại xuất hiện. Động tĩnh ầm ầm truyền ra, sau đó là tiếng cười ha ha truyền vào trong tai của mọi người. Dương Khai chợt ngừng, kinh ngạc nhìn về nơi phát ra âm thanh. Hắn nghe được giọng này là của ai? Tiếng cười ban đầu còn có chút thu liễm, như rất bất ngờ. Nhưng mà thời gian dần trôi qua thì ngày càng không kiên kỵ, ngày càng càng rỡ. Một đạo ánh sáng bắn từ xa tới, tiếng cười nhanh chóng tới gần. Trong nháy mắt, một lão giả râu tóc bạc phơ, hình dáng lôi thôi, quần áo rách rưới xuất hiện trong mắt của mọi người. Áp lực khó tả đột nhiên giáng xuống, tự như đặt ngọn núi vào trong lòng của mỗi người, làm các đế tôn còn khó thở. Trạng thái của Dương Khai đang vốn không tốt, lần này miệng liền trào máu. Lão già đứng trên không, thu lại tiếng cười, ánh mắt quét qua mọi người, rồi dừng trên người của Dương Khai, mỉm cười nói. Ồ, tiểu tử, ngươi cũng ở đây sao? Thật đúng chỗ nào cũng gặp ngươi. Dương Khai cau mày, luôn cảm giác không đúng. Lão giả này không khác gì trong trí nhớ của hắn, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác. Trong trí nhớ của hắn là lão giả cơ trí, tiêu sái, nhưng mà người trước mặt toàn thân lại toát ra tà khí. Cao Tuyết Đình thần sắc nghiêm nghị. Bái kiến đại đế. Cừu Nhiễm cũng vội vàng làm lễ. Những người khác hoảng sợ, kể cả các trưởng lão thần điện, bọn họ hoàn toàn không biết người này, nhưng Cừu Nhiễm và Cao Tuyết Đình lại tôn xưng hắn là đại đế. Trong thiên hạ, đại đế cũng chỉ mấy người, vị trước mặt lại là thần thánh phương nào. Phong Minh cùng Trần Văn Hạo liếc nhau, đều nhìn ra vẻ chấn động trong mắt. Cả Tuyết Đình giải thích. Vị này chính là Hồng Trần Đại Đế. Cái gì? Hai người cả kinh nhưng không dám sờ sẩy, đồng loạt chắp tay hô. Bái kiến Hồng Trần tiền bối. Trong 10 đại đế tôn, ngoài những người khai tông lập phái, những người còn lại đều xuất quỷ nhập thần, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Trong đó có Hồng Trần Đại Đế là thần bí nhất, bởi vì hắn tu luyện đạo Hồng Trần, phải lịch lãm Hồng Trần. Hắn sẽ hóa thân ngàn vạn, ở trong Hồng Trần gian khổ, cảm nhận chúng sinh trăm thế, ăn mày đầu đường, tiều phu trên núi, nô tài thanh lâu, quan cao phú quý trên triều đình. Có lẽ đều có bóng dáng của hắn. Chỉ là không ai nhận ra hắn, có lẽ đã thoáng gặp qua, hoặc có thể là uống rượu thơ ca cùng, nhưng mà không ai nhận ra thân phận của hắn. Đám người Phong Minh Trần Văn Hạo cũng chưa từng gặp qua Hồng Trần Đại Đế, nhưng lại tin tưởng vào lời của Cao Tuyết Đình. Bởi vì nghe đồn, Thanh Dương Thần Điện và Hồng Trần Đại Đế có quan hệ không ít, nhất là Điện Chủ Ôn Tử Sam cùng Hồng Trần Đại Đế tình như cha con. Nếu không, chỉ mấy ngàn năm ngắn ngủi, Thanh Dương Thần Điện làm sao có thể nhảy lên thành một trong những tông môn hàng đầu của Nam Vực. Nên biết, các tông môn đứng đầu ngoài Thanh Dương Thần Điện ra, còn lại đều có truyền thừa từ rất lâu. Thiên Vũ Thánh Địa thậm chí còn ngược dòng lịch sử mấy chục ngàn năm. Chúng cường giả làm lễ, Đoạn Hồng Trần chỉ mỉm cười, coi như không thấy, ánh mắt vẫn luôn hứng thú nhìn Dương Khai. Cao Tuyết Đình nói, đại nhân, ma niệm tái xuất, thần điện gặp nguy, xin đại nhân giúp đỡ. Dương Khai vỗ nhẹ vào tay của Cao Tuyết Đình, lắc đầu nói, đừng có nói nữa, hắn ta không phải là Hồng Trần tiền bối. Sao? Cao Tuyết Đình ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ, người run lên, hết sức hoảng hốt nhìn Đoàn Hồng Trần. Phong Minh cùng Trần Văn Hạo đều mờ mịt, ngây mà hồ đồ. Cao Tuyết Đình nói người này là Hồng Trần Đại Đế, Dương Khai lại nói không phải, cố tình lão giả này lại không phản bác, làm cho hai người thật không sao hiểu được. Ô Quảng, tại sao ngươi ra đây? Ngươi đã làm gì Hồng Trần tiền bối rồi? Dương Khai trầm giọng hỏi, ánh mắt phát lạnh. Đoàn Hồng Trần mỉm cười, chỉ ngón tay vào đầu nói. Bổn tọa nếu ra đây, người nói kết cục của Hồng Trần lão nhi sẽ ra sao? Hắn đã bị bổn tọa nuốt rồi. Không thể nào. Dương Khai quát. Ô Quảng chợt ngưng tiếng cười, cực kỳ đột ngột, lạnh giọng nói. Nhóc con, người mới sống mấy năm, người biết bổn tọa có bao nhiêu thần thông? Thật là buồn cười. Hồng Trần lão nhi nghĩ rằng có thể nhốt bổn tọa vào trong một cái gương, nhưng mà không ngờ được, lại thành toàn cho bổn tọa. Thật là quá ngu, quá là buồn cười. Dưới vệ thiên chiến pháp của bổn tọa, hắn làm sao mà ngăn được? Trên đời có ai ngăn được ta? Vệ thiên chiến pháp? Phong Minh cùng Trần Văn Hạo cả kinh, đồng loạt lùi về sau mấy bước. Công pháp danh tiếng vang dội này, bọn họ tự nhiên đã nghe qua. Nó là công pháp mạnh mẽ nhất, cũng là tà ác nhất tinh giới từ xưa đến nay. Nó dẫn phát trận chiến đại đế, làm cho toái tinh hải hình thành. Dù đã qua chục ngàn năm, vẫn còn không thiếu cường giả biết rõ danh tiếng công pháp này. Trần Văn Hạo nhíu mày, ngập ngừng nói. Tôn giá, không lẽ là... Hắn không dám nói tiếp, thậm chí sợ hãi uy danh cực thịnh của mấy chục ngàn năm trước. Ô Quảng ngạo nghễ đáp. Không sai, bổn tọa chính là Phệ Thiên. Chương 2931. Các đế tôn cảnh vang lên tiếng nuốt nước bọt. Mọi người đều làm ra thế phòng bị, trong lòng buồn bực. Thật sự không biết phải làm sao đây. Cung Ngạc vừa phá vỡ nơi phân ma giấu trong linh kiếm phòng, thả ra vô số ma niệm. Đột nhiên lại có một người tự xưng là Phệ Thiên Đại Đế. Thanh Dương Thần Điện gặp biến cố trong hôm nay còn nhiều hơn mấy ngàn năm gộp lại. Ôn Tử Sam đâu rồi? Ngươi làm gì hắn rồi? Cao Tuyết Đình run run giọng hỏi. Ôn Tử Sam phải hỗ trợ Hồng Trần Đại Đế chia tách thần hồn. Lúc này Ô Quảng chiếm cứ thân thể của Đoàn Hồng Trần chạy ra. Ôn Tử Sam lại không có tiếng động. Cao Tuyết Đình không thể không lo. Ai là Ôn Tử Sam? Vừa rồi bổn tọa bóc chết không ít con trùng, không biết có hắn bên trong không? Cao Tuyết Đình sắc mặt tái nhợt, suýt nữa thì sụi ra đất. Ô Quảng ánh mắt sáng quắc quét qua các đế tôn, ngón tay không khỏi chỉ ra, miệng còn đếm. 1, 2, 3. Dương Khai mặt lạnh nói. Ô Quảng, ngươi đếm gì? Ô Quảng cười to. Được, có 9 con trùng đế tôn. Bổn tọa vừa mới thoát ra còn hơi suy yếu. Các ngươi vừa lúc bổ sung dinh dưỡng cho ta. Tuy rằng thực lực các ngươi không ra gì, nhưng cũng coi như là bổ béo. Vừa nghe sắc mặt mọi người đại biến. Mọi người đều nghe qua uy danh của Phệ Thiên Chiến Pháp, cũng hiểu được công pháp tà ác này là ra sao. Đó là công pháp không gì không cắn nuốt. Nghe nói tinh vực hủy diệt trong tay vị Phệ Thiên Đại Đế này là nhiều không đếm hết. Năm đó nơi hắn đi qua, tất cả hành tinh tu luyện trong tinh giới bên dưới đều hóa thành hành tinh chết. Toàn bộ sức sống bị hắn nuốt sạch, sinh linh đồ tháng diệt tuyệt sinh cơ. Cho nên vừa nghe Ô Quảng nói, mọi người liền hiểu tính toán của hắn ta. Cũng không có những ma niệm xông ra, các đế tôn cảnh như gặp đại địch, thầm vận chuyển đế nguyên sẵn sàng ra tay. Ô Quảng nhướng mày, bỗng nhiên mỉm cười. Ta chỉ đùa chút thôi, đừng có căng thẳng như vậy. Bổn tọa vừa thoát ra, tâm tình cũng rất khá. Không có ý đại khai sát giới, cho nên tha cho các ngươi một lần. Không ai đáp, không rõ người này có ý gì, không dám tùy tiện lên tiếng sợ chọc cho hắn giận. Ô Quảng cười xì, cũng cảm thấy không có ý nghĩa, quay đầu nhìn ra nơi xa, giơ tay chụp vào hư không. Động tác bình thản, nhưng khi hắn mở tay ra, trong tay xuất hiện tia sáng đen. Không biết hắn nắm tia sáng đen này từ đâu. Thứ này thật là hay. Ma niệm mà các đế tôn trốn còn không kịp, bị Ô Quảng cầm trong tay. Hắn hứng thú quan sát. Tia sáng đen kia cũng ngoan ngoãn ở yên đó, không hề ăn mòn hắn giống như vật chết. Bổn tọa thoát ra được cũng là nhờ các người giúp. Vậy giúp các người một tay đi. Dứt lời, hắn giơ tay chỉ ra. Hư không rung lên, có thứ gì bị đâm thủng. Đó là động tĩnh đại trận hộ tông bị phá. Vừa rồi Cự Nhiễm âm thầm hạ lệnh mở ra đại trận hộ tông, chưa được bao lâu đã bị phá mất. Thanh Dương Thần Điện như trái bóng bị xì hơi, toàn bộ ma niệm trong đại trận lập tức tìm được chỗ ùa ra, vọt qua lỗ thủng lập tức mất bóng. Đám người Dương Khai chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm gì khác. Ô Quảng lại quét qua mọi người, sau đó cười khẽ nói. Lần sau gặp lại, bổn tọa sẽ không nương tay đâu, cẩn thận một chút, thế giới bên ngoài rất là nguy hiểm. Hắn cười to, người hóa thành ánh sáng, theo lỗ thủng đại trận lao ra ngoài. Thẳng đến khi hắn biến mất, các đế tôn cảnh mới thở phào thật mạnh. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ cảm nhận được sát khí của Ô Quảng. Dù không hiểu tại sao Ô Quảng đổi ý, nhưng có thể nhặt được cái mạng trở về, làm mọi người đều cảm thấy vô cùng may mắn. Nhanh, đi cấm địa! Cao Tuyết Đình hô lên, cố gượng dậy, dẫn đầu bay về bên kia. Đám người Cựu Nhiễm lo lắng an nguy của Ôn Tử Sam cũng vội vàng đuổi theo. Dương Khai quay lại nói Trần Văn Hạo cùng Phong Minh. Linh Kiếm Phong có chỗ phong ma, xin hai vị tra xét cho. Trần Văn Hạo gật đầu. Được, chỗ này giao cho ta cùng Phong Huynh, bên phí các người cũng cần phải cẩn thận à. Dương Khai gật đầu, vội đuổi theo đám người Cao Tuyết Đình. Thanh Dương Thần Điện có mấy nơi cấm địa, nhưng trọng yếu nhất chỉ có bụng núi đặt Thần Du Kính. Thần Du Kính là cơ mật lớn nhất của Thanh Dương Thần Điện. Đệ tử bình thường thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó. Lần trước, Dương Khai được vào trong lịch lãm cũng là vì lập được công lao cho Thần Điện bên trong tứ quý chi địa. Ôn Tử Sam phá lệ khen thưởng, hắn vẫn còn nhớ rõ nơi đó. Một đường đuổi theo rốt cuộc bắt kịp mọi người trước khi đến vách núi. Cao Tuyết Đình mở ra cấm chế, dẫn đầu lao vào. Mọi người theo con đường gập ghềnh nhanh chóng đến nơi. Nhìn ra, trong lòng mọi người trầm xuống, chỉ thấy trong hang đá, một nữ nhân trung niên dựa lưng vào vách hang, miệng tràn máu, khuôn mặt trắng bệch, xem ra bị thương không nhẹ. Trên đài đá đặt Thần Du Kính, chỉ là lúc này Thần Du Kính không giống lần đầu Dương Khai gặp. Bề mặt bóng loáng có những tia khí đen đang lan tỏa. Bà ba! Cao Tuyết Đình vọt lên, đến bên cạnh nữ nhân trung niên. Bà sao rồi? Nữ nhân trung niên cười thê thảm, còn khó coi hơn khóc. Không chết được, mau đi xem điện chủ. Bà ta có vẻ bị thương rất nặng, rõ ràng bị người ta đánh, nói mấy câu với Cao Tuyết Đình đã hộc máu, thần sắc uể oải. Cao Tuyết Đình cũng bất chấp, nàng lo lắng cho an nguy của Ôn Tử Sam, lập tức quay đi tìm thân thể của Ôn Tử Sam. Cự Nhiễm đi lên, lấy ra mấy viên linh đan cho nữ nhân trung niên này dùng. Dương Khai nhìn mặt của nữ nhân trung niên, mơ hồ thấy quen quen. Người là Vu Bà Bà. Nữ nhân nhướng mày, liếc hắn. Tiểu tử năm xưa đã thành trưởng lão, các người trưởng thành thật là nhanh. Người thật là Vu Bà Bà sao? Dương Khai kinh hãi. Bà bà biến hóa thật lớn à? Hắn không biết tên của Vu Bà Bà, chỉ biết bà ta quản lý Thần Du Kính. Hắn nhớ lần trước cùng mấy người hạ sanh đến, Vu Bà Bà xuất hiện với hình tượng bà lão, giọng khàn khàn rất khó nghe. Sau đó lịch lãm trong Thần Du Kính còn bị Vu Bà Bà phái người đuổi giết. Vu Bà Bà nắm giữ một thế lực Thần Du Quốc trong thế giới Thần Du Kính, thủ hạ cường giả như mây. Khi đó mấy lần Dương Khai chạy trối chết. Về sau rời thế giới Thần Du Kính, nghe nói Vu Bà Bà bị Ôn Tử Sam nhốt, liền không nghe tin tức về Vu Bà Bà. Giờ xem ra Ôn Tử Sam đã hoàn toàn thu phục được bà ta, trọng trách quản lý thần du kính vẫn giao cho bà ấy. Lần này Ô Quản thoát ra, Vua Bà Bà là bị hắn đã thương. Sau đó vang lên tiếng kêu gọi của Cao Tuyết Đình. Mọi người cả kinh, vội đi tới, chỉ thấy trong hang đá cô lập, thân thể Ôn Tử Sam nguyên lành, chỉ là cả người toát mồ hôi như suối, như đang gặp công kích. Bà Bà, điện chủ không chết, nhưng giống như bị nhốt trong thần du kính không ra được, bà có cách nào không? Cao Tuyết Đình hỏi. Dương Khai đỡ Vua Bà Bà đi tới, hai người một trọng thương, một người tiêu hao lớn, sắc mặt đều khó coi. Vua Bà Bà xem xét trạng thái của Ôn Tử Sam là nhìn thần du kính, sau đó thở dài nói. Hắn không phải là bị nhốt, là không thể nào ra ngoài. Chỉ sợ thế giới thần du gặp phải biến cố. Rốt cuộc, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không có thời gian giải thích kỹ càng, Dương Khai dứt khoát dùng thần niệm truyền thông tin vào đầu Vua Bà Bà. Bà ta im lặng một hồi kiểm duyệt tin tức, sắc mặt nghiêm nghị. Nơi phong ma, ma niệm phá cấm. Vậy xem ra, thứ xông vào thần du kính chính là ma niệm kia. Cao Tuyết Đình cả kinh. Có ma niệm xông vào sao? Vua Bà Bà gật đầu. Phải, xông vào trong thần du kính. Sau đó vị đại nhân kia đột nhiên thức tỉnh, đã thường ta rời khỏi nơi này. Dương Khai trầm giọng. Đó không phải là Hồng Trần đại nhân, mà là Phệ Thiên đại đế. Vua Bà Bà ánh mắt co rút, thì thào. Thì ra là vậy. Hèn chi, vị đại nhân đó lại vô cớ ra tay với ta. Không ngờ, ma niệm còn có thể ăn mòn thần du kính. Sắc mặt của Cửu Nhiễm vô cùng nặng nề, nhìn chăm chăm thần du kính. Chỉ một hồi, màu đen trên mặt kính đã nhiều thêm một chút, tỏa ra khí tức ma niệm rõ ràng. Dương Khai nói, thần du kính là thế giới thần hồn. Ma niệm ăn mòn chính là nhằm vào thần hồn. Thế giới thần du là chất dinh dưỡng cho nó phát triển. Người nói có lý, phải nghĩ cách vào ngăn cản. Không biết điện chủ ở bên trong ra sao? Để ta vào xem. Dương Khai xung phong đi trước. Ta cũng đi. Cao Tuyết Đình vội vàng tỏ vẻ. Tuy rằng thân thể Ôn Tử Sam còn nguyên lành, nhưng không nhìn thấy thần hồn của hắn, nàng vẫn không an tâm. Dương Khai gật đầu, nói cùng những người khác. Làm phiền các sư huynh sư tỷ hộ pháp. Trần Thiến nói, Dương sư đệ có vẻ không ổn, không thì để ta theo Cao sư tỷ đi vào. Dương Khai lắc đầu, ta có thể ngăn cản ma niệm ăn mòn, sẽ không sao. Hắn kiên trì như vậy, Trần Thiến cũng không nói tiếp, chỉ dặn dò mọi chuyện hay cẩn thận làm đầu. Thời gian gấp rút, Dương Khai cùng Cao Tuyết Đình lập tức vào bên trong một mật thất ngồi xuống, chờ đóng kín lại, Vua Bà Bà cố gượng làm phép, mở ra lối vào thế giới thần du kính. Hai tia sáng đen bắn ra từ thần du kính nhập vào thạch thất. Dương Khai cùng Cao Tuyết Đình đồng thời chấn động, đột nhiên sinh ra cảm giác bị chia tách thần hồn. Đã không phải lần đầu vào thế giới thần du kính, cho nên cũng không chống cự, tùy ý cho lực lượng kéo lấy thần hồn rơi vào một nơi khác. Chương 2932. Khi xuyên qua đường hầm thời không vô tận, chờ khi Dương Khai hồi thần đã ở trong một thế giới khác. Trước mặt là một lão giả cao tuổi đang mỉm cười, bên cạnh có người đang ngồi, tướng mạo đường đường, thần sắc không giận mà uy, áo bào tím. Không phải Ôn Tử Sam thì là ai? Thiên Diễn tiền bối. Dương Khai vội vàng chắp tay làm lễ với lão giả này. Đã nhiều năm không gặp, Thiên Diễn vẫn như trước, không có gì biến hóa. Nói lại, bản thân Thiên Diễn là cường giả cấp bậc đại đế, hơn nữa hắn không có thân thể, chỉ dùng hình thức thần hồn tồn tại trong thế giới thần du, tự nhiên không thể có biến hóa lớn. Người đã đến rồi. Thiên Diễn vuốt râu như đã sớm dự liệu được Dương Khai sẽ đến. Dương Khai nói, sao chúng ta lại vừa vặn xuất hiện ở đây? Là tiền bối hỗ trợ sao? Nơi này là đỉnh núi cao tận mây, không biết ở chỗ nào trong thế giới thần du kính. Trực tiếp xuất hiện ở đây rõ ràng không phải là trùng hợp mà là được hỗ trợ. Thiên Diễn lắc đầu. Không phải ta, mà là hắn đưa các người đến. Nói rồi Thiên Diễn chỉ sang một bên. Dương Khai nhìn theo, thế mới thấy Gần đó có một bé trai mập mạp đáng yêu, chỉ khoảng 7-8 tuổi, đang đuổi theo con bướm bay dập dờn, chơi rất là vui. Hắn... Dương Khai kinh ngạc, không biết bé trai này có lai lịch gì, lại có năng lượng lớn như vậy. Cao Tuyết Đình cũng ở đây, nhưng hoàn toàn chú ý vào Ôn Tử Sam, kiểm tra một hồi, xác nhận Ôn Tử Sam không đáng lo, chỉ là có một chút thương, cũng yên lòng, quay sang tò mò nhìn Thiên Diễn. Sư đệ, vị tiền bối này là... Dù nàng nhiều lần vào thần du kính, nhưng chưa từng gặp qua Thiên Diễn, chỉ có nghe Ôn Tử Sam nói, bên trong thế giới thần du kính, hình như có một vị sánh ngang cùng đại đế. Dương Khai đáp, vị này chính là Thiên Diễn tiền bối. Cao Tuyết Đình vội vàng làm lễ. Thiên Diễn mỉm cười. Tiểu nha đầu, ta nhớ, lần đầu tiên ngươi vào đây mới 16 tuổi có đúng không? Cao Tuyết Đình hơi đỏ mặt. Dạ, tiền bối nhớ thật là kỹ. Chuyện lâu như vậy, chính nàng không nhớ rõ, không ngờ Thiên Diễn vẫn còn nhớ được nàng. Tiền bối à, rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Cao Tuyết Đình không có lòng dạ tốn thời gian nói chuyện phím, nàng chỉ muốn mau chóng hiểu được trong này xảy ra biến cố gì, vì sao Ô Quảng cướp được thân thể Hồng Trần Đại Đế chạy trốn thoát. Thiên Diễn nói, Hồng Trần lão hữu gặp rắc rối, cho nên tới nhờ lão phu. Lão phu cùng hắn nghiên cứu nhiều ngày, miệng cưỡng nghĩ ra cách chia lìa hai hồn, nếu có thể thành công, sẽ có thể nhốt thần hồn Ô Huynh trong thế giới thần du. Hồng Trần lão hữu cũng có thể lấy lại tự do. Ban đầu mọi chuyện không quá thuận lợi, nhưng đụng chạm một hồi cũng qua. Vừa rồi đột nhiên có thứ gì xông vào, ảnh hưởng ổn định thế giới thần du. Vị Ô Huynh kia thừa cơ phản kích, làm bị thương Hồng Trần lão hữu cùng Ôn Tiểu Hữu, sau đó trốn ra ngoài. Dương Khai nghe. Ồ, nói như vậy, Hồng Trần tiền bối không chết sao? Thiên Diễn cười liếc hắn. Vị Ô Huynh kia dù thần thông quảng đại, nhưng muốn giết Hồng Trần lão hữu thì không được. Hắn nói với người là Hồng Trần lão hữu đã chết sao? Dương Khai nói, hắn nói như vậy khó trách, sát niệm tuôn trào lại chịu bỏ qua chúng ta. Thì ra không phải tốt lành gì, mà là Hồng Trần tiền bối quấy nhiễu bên trong. Thẳng đến lúc này, Dương Khai mới chợt bừng tỉnh, biết được tại sao Ô Quảng không ra tay giết bọn họ. Thiên Diễn nói, hắn chạy trốn thì thôi. Có Hồng Trần lão hữu kiềm chế, hắn không thể làm theo ý mình. Chỉ sợ phải khổ cho Hồng Trần lão hữu, bị chiếm thân thể áp chế thần hồn. Thôi thôi, không nói chuyện hắn, chuyện bây giờ là phải giải quyết nguy cơ thế giới thần du. Dương Khai nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn đằng xa, chỉ thấy bầu trời bên đó tối đen, mưa gió sắp đến, sấm sét rền vang nhìn rất là dọa người. Chỉ là không rõ vì sao, mây đen cuộn trào không ngừng, nhưng vẫn không chạy ra được phạm vi nhất định, như có cấm chế mạnh mẽ đang trói buộc. Trong mây đen tuôn trào ra ma tính nồng đậm, rõ ràng là ma niệm đang quấy phá. Thiên Diễn nói, thứ ở thế giới bên ngoài xông vào có lực ăn mòn rất là mạnh, sinh linh thế giới thần du không thể chống cự. Người cũng thấy rồi, mới một lát đã có phạm vi lớn như vậy xâm nhập, nếu kéo lâu hơn, cả thế giới này cũng phải chìm đắm. Dương Khai thần sắc ngưng trọng gật đầu, điểm này cho dù Thiên Diễn không nói thì hắn cũng cảm nhận được. Phải giải quyết ra sao, tiền bối, ngài có cách không? Cách thì có, chỉ là phải mượn lực lượng của người. Thiên Diễn quay sang nhìn hắn. Ta sao? Dương Khai kinh ngạc, không thể ngờ trọng trách cứu vớt thế giới lại rơi xuống đầu mình. Thiên Diễn mỉm cười. Vốn ta còn lo, nhất thời không tìm được ngươi. Không ngờ ngươi tự vào nhanh như vậy. Thật ra đối phó những thứ đó, khó thì khó, nhưng mà dễ thì cũng dễ. Chỉ cần dùng phệ hồn trùng của ngươi, vậy là được rồi. Dương Khai thần sắc rung lên. Thì ra là thế. Phệ thiên chiến pháp không gì không nuốt, phệ hồn trùng cũng không gì không ăn. Thế giới thần du bị ma niệm ăn mòn, sinh ra ma khí khổng lồ, là tai họa bằng trời đối với thế giới thần du kính. Nhưng đối với phệ hồn trùng lại chỉ là một bữa ăn ngon. Thiên Diễn biết trên người Dương Khai có phệ hồn trùng, bởi vì năm xưa Dương Khai vào đây đã mang theo một số, đó là ngọn nguồn tai họa của thế giới thần du. Thiên Diễn đã từng trấn thủ chúng vô số năm, thẳng đến giao cho Dương Khai mang đi. Phệ hồn trùng không trên người ta, ta phải ra ngoài một chuyến mang chúng vào. Dương Khai nói, đi nhanh về nhanh, Ôn Tiểu Hữu cùng Tiểu Nha Đầu cũng cùng ra ngoài đi. Chuyện còn lại không cần các người nhúng tay. Cao Tuyết Đình gật đầu, nàng vào đây chỉ là muốn xác nhận tình trạng của Ôn Tử Sam. Giờ hiểu được hắn không đáng lo, tự nhiên không cần phải ở lại. Thiên Diễn nhẹ nhàng vung tay, lực lượng nhẹ nhàng bao phủ thần hồn của ba người. Tiếp theo tầm nhìn biến đổi, Dương Khai đã trở về thân thể. Hắn vội tế ra nô trùng trạc, dùng tâm thần liên hệ, liền dẫn về hồn trùng trong nô trùng trạc vào trong thức hải mình, an trí trên bảo đảo bảy màu. Thế giới thần du chỉ có thể dùng thần hồn đi vào. Nô trùng trạc dù là đế bảo, nhưng không mang vào được. Bởi vậy, Dương Khai mới không thể thả ra phệ hồn trùng. Tuy nhiên, an bài kỳ trùng dị trĩ này vào bảo đảo, trong thức hải thì khác. Nuôi dưỡng lâu như vậy, phệ hồn trùng đã trở nên vô cùng dữ tợn, nhất là 2 năm chinh chiến trong thiên huyễn mộng cảnh. Về sau, phệ hồn trùng nhiều lần lập kỳ công. Đối với chúng, cắn nuốt ma khí không lạ gì, cho nên nguy cơ trong thế giới thần du cũng không khó giải quyết. Gọi vua bà một tiếng, bảo bà làm phép đưa mình vào thế giới thần du. Dương Khai lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh núi. Thấy hắn vào, Thiên Diễn gật đầu, quay sang gọi bé trai đang chơi bắt bướm. Tiểu tử, đừng có chơi nữa, mau giúp hắn một tay. Trước đó, Dương Khai đã tò mò về bé trai này, không biết nó là thần thánh phương nào. Bây giờ nghe Thiên Diễn nói sẽ giúp mình, lại càng thêm kinh ngạc. Tiền bối, đây là... Thiên Diễn mỉm cười. Nó là kính hồn của thần du kính. Những thứ đó bị giam cầm trong khu vực, không thể mở rộng ra, là nhờ có nó. Kính hồn. Dương Khai ánh mắt sáng lên, mở to mắt nhìn bé trai này. Bé trai rõ ràng không thoải mái với ánh mắt của hắn, nhăn nhó đi tới, ra vẻ hung dữ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có nổi ý bậy bạ, ta sẽ không tạo ra liên hệ gì với ngươi đâu. Dương Khai cười hăng hắc. Ta cũng không muốn thành lập liên hệ cùng ngươi, đừng căng thẳng như vậy. Cái gì? Ai? Ai căng thẳng chứ? Bé trai rõ ràng rất cảnh giác Dương Khai, rề rà đi tới rồi ngẩng đầu nói. Đồ đâu? Đồ gì? Dương Khai ngạc nhiên. Phệ hôn trùng. Bé trai thở dài. Ai, người lớn như vậy, sao còn chậm tiêu? Có. Dương Khai vội mở rộng thức hải, thả ra toàn bộ phệ hồn trùng trên bảo đảo bảy màu. Lập tức tiếng ông vang, cả đám mây trùng hội tụ phía trước. Bé trai rùng mình, nét mặt chán ghét khoát tay. Đám mây trùng đột nhiên biến mất. Dương Khai cảm giác chúng bị truyền tống ra ngàn dặm, rơi vào trong đám mây ma khí. Cảm nhận kỹ càng, Dương Khai nhanh chóng cảm nhận được đám mây phệ hồn trùng đang cắn nuốt ma vân bao phủ. Ma vân bị kính hồn trói buộc, giam cầm một chỗ không thể mở rộng. Chỉ cần như vậy, cuối cùng sẽ đến lúc ma vân bị phệ hồn trùng cắn nuốt sạch. Đến lúc đó, thế giới thần du kính sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đảo mắt, Dương Khai cúi đầu nhìn bé trai. Tiểu đệ đệ, xưng hô ra sao? Bé trai trợn mắt. Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị, tùy ngươi. Dương Khai hò khan. Này, con muốn đi ra ngoài xem thử hay không? Đột nhiên Thiên Diễn cười nói. Dương Tiểu Hữu, không cần uổng công. Nó không thể rời khỏi nơi này. Lão cũng nhìn thấu Dương Khai muốn làm gì. Bị lão nhìn thấu, Dương Khai hơi đỏ mặt. Đột nhiên nghiêm nghị nói. Đúng rồi, tiền bối à, sinh thân đan đã có rồi. Thiên Diễn nhướng mày. Sao chứ? Coi như đã có thể luyện xong, nếu tiền bối muốn, có thể tùy lúc tạo ra thân thể. Thiên Diễn nói. Dương Tiểu Hữu, quả nhiên là người thành tín, lão phu xin cảm tạ. Dương Khai cười ha ha. Tiền bối không cần khách khí, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới có được sinh thân quả, không phải là cố ý tìm kiếm đâu. Bé trai nhíu mày xen vào. Người muốn đi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Diễn, thần sắc có chút buồn phiền. Thiên Diễn im lặng một hồi, sau đó nói. Ta vẫn muốn ra ngoài xem thử. Bé trai cười xì. Đi đi, đi đi, tốt nhất chết bên ngoài luôn đi. Nói rồi còn căm hận, liếc nhìn Dương Khai, khuôn mặt đầy oán khí. Dương Khai khoái miệng co rút, liền hiểu được chỉ sợ mình không có cơ hội thu phục kính hồn này. Chương 2933. Tốc độ cắn nuốt của phệ hồn trùng tuy rằng không chậm, nhưng cũng không thể xử lý hết ngay được. Dương Khai cùng Thiên Diễn cũng nhàn rỗi, dứt khoát ngồi xuống khôi phục. Trận chiến hôm nay dù hắn không bị thương, nhưng rốt cuộc cũng đưa nhiều đế tôn thuấn di, thật sự tiêu hao không ít, nhất là tiêu hao thần hồn. Không có chỗ nào thích hợp khôi phục lực lượng thần hồn hơn là bên trong thế giới thần du kính. Ngồi xuống, Dương Khai cảm nhận năng lượng trong thiên địa bị mình thu hút, đổ vào thần hồn, bù đắp suy yếu. Không lâu sau, trạng thái đã khá hơn. Kính hồn biết được Thiên Diễn muốn đi vẫn luôn không vui, cũng không đi bắt bướm, chỉ ngồi đó nhàm chán, đá hòn sỏi. Thiên Diễn luôn chú ý động thái của Ma Vân, ba người nhất thời yên lặng không nói. Cứ như vậy ba ngày sau, Dương Khai mới mở mắt, không còn vẻ mệt mỏi như trước, ánh mắt thần thái sáng láng. Ngẩng đầu nhìn ra xa là cảm nhận trạng thái về hồn trùng. Dương Khai biết muốn giải quyết nguy cơ của thế giới thần du còn phải chờ nửa ngày. Hắn đảo mắt đi tới cạnh kính hồn nói chuyện. Kính hồn làm như không nghe lời hắn nói, mặc kệ Dương Khai nói gì cũng không thèm quan tâm, làm cho Dương Khai xấu hổ. Cuối cùng đành bỏ cuộc, Dương Khai đi sang Thiên Diễn thỉnh giáo vấn đề tu luyện. Thiên Diễn dù không có thân thể, chỉ tu lực lượng thần hồn, nhưng thiên hạ đại đạo, một pháp thông, vạn pháp thông, đứng ở độ cao như hắn, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng là khác. Rất nhiều thứ, Dương Khai không hiểu hay mờ mịt, Thiên Diễn chỉ cần vài câu, liền làm hắn có được lối tư duy mới. Nhất thời, Dương Khai được lợi không ít. Nửa ngày trôi qua, Dương Khai mới giật mình nhìn ra xa, triệu hồi phệ hồn trùng. Tiền bối à, ta phải đi trước. Thần điện đột nhiên gặp đại biến, bên ngoài còn có chuyện cần xử lý. Đợi vài ngày nữa ta lại tìm ngài nói chuyện kia. Được, không cần vội đâu. Thiên Diễn gật đầu. Dương Khai nhìn sang kính hồn. Kính hồn chỉ giơ tay. Dương Khai liền phát hiện lực bài xích cực lớn tràn tới. Dưới tình huống hắn không chuẩn bị, liền bị đẩy ra khỏi thế giới này. Tầm mắt biến đổi, Dương Khai đã trở về cấm địa. Mở mắt để cửa thạch thất ra, bên ngoài Trần Thiến nghe được tiếng động liền vội vàng lên đón. Dương sư đệ đã tỉnh rồi sao? Tình hình bên trong như thế nào rồi? Trần Thiến vội hỏi. Dương Khai đáp. Bên trong đã được xử lý tốt, bên ngoài thì sao? Vừa đi vừa nói chuyện. Dương Khai tự nhiên không dị nghị, hai người liền đi ra ngoài. Ba ngày trước, các trưởng lão Thanh Dương Thần Điện đi tới cấm địa đặt thần du kính, còn Trần Văn Hạo và Phong Minh ở lại tra xét tình hình Linh Kiếm Phong. Một phen tìm kiếm, quả nhiên tìm được một chỗ phong ma ở sâu ngàn trượng trong Linh Kiếm Phong, có khí tức ma niệm rõ ràng. Nếu không phải lần này cung hoạt quấy phá, sợ rằng không ai ngờ bên trong Thanh Dương Thần Điện lại có một nơi như vậy. Lúc trước Ôn Tử Sam khai tông lập phái cũng từng tra xét kỹ càng trong vòng vạn dặm, nhưng mà không hề biết tới chỗ phong ma này. Hiện nay rất nhiều cấm chế ở chỗ phong ma đã bị phá hoại, hẳn là cung hoạt dở trò, không thì làm sao thả ra những ma niệm kia. Hiện nay các trưởng lão thần điện đều ở Linh Kiếm Phong, đầu tiên là kiểm tra bên trong còn có cá lọt lưới hay không, hai là phải hoàn toàn đóng kín chỗ đó. Dù sao đó là chỗ phong ma, dù bên trong không có ma niệm, không ai xác định nó không nguy hiểm. Ngoài ra, tin tức ma niệm sống lại, trốn ra khỏi Thanh Dương Thần Điện đã truyền ra ngoài. Vô số tông môn cường giả Nam Vực đang khẩn cấp truy lùng tung tích ma niệm trốn thoát, mong là có thể tiêu diệt sạch chúng trước khi tạo ra phá hoại. Nhưng ai cũng hiểu chuyện này rất là khó. Ma niệm vô hình, nó chỉ là một loại hình thái năng lượng đặc thù. Có lẽ không có tư tưởng, chỉ có bám vào sinh linh, ăn mòn tư tưởng sinh linh dẫn tới nhập ma. Cho nên tìm kiếm rất là khó khăn, nhưng dù thế nào cũng không thể mặc kệ. Trong ba ngày không có Dương Khai, nhiều thông tin qua lại giữa các đại tông môn Nam Vực. Chuyện ma niệm sống lại đã lan truyền sôi sục, cả thiên hạ đều biết. Không lâu sau, hai người đến Linh Kiếm Phong. Nơi phong ma không ở đỉnh Linh Kiếm Phong, mà ở một chỗ chân núi. Hang động đã mở rộng cửa, tối đen không thấy đáy. Bên trong toát ra khí tức âm trầm, quỷ dị, nối thẳng U Minh địa phủ. Cả đoàn đế tôn cảnh đều đứng ngoài cửa hang, mỗi người thần sắc lạnh lùng chú ý cửa hang. Ôn Tử Sam thần sắc càng ngưng trọng. Cả trăm ngàn đạo ma niệm chạy ra từ Thanh Dương thần điện. Hắn làm chủ thần điện tự nhiên khó tránh khỏi tội. Nhất là hiện nay tình huống Hồng Trần Đại Đế không ổn, nụ cười thường ngày của hắn cũng không thấy. Đám người Cao Tuyết Đình đứng cạnh hắn, Trần Văn Hạo cùng Phong Minh cũng không đi. Bọn họ cần biết thông tin xác thực về nơi phong ma, truyền về tông môn mình. Nhìn Dương Khai Đới, mọi người đều lặng lẽ gật đầu chào nhau. Tình hình như thế nào rồi? Dương Khai tới cạnh Vu Khôn, nhỏ giọng hỏi. Vu Khôn lắc đầu đáp. Ma niệm hẳn là chạy hết rồi. Hiện nay chúng ta nghĩ cách phá giải cấm chế còn lại xem sao. Xem thử toàn cảnh nơi phong ma là thế nào. Có lẽ sẽ tìm được manh mối. Chỉ là sao? Vu Khôn gượng cười. Các trận pháp sư thần điện cần chút thời gian. Dương Khai coi như hiểu được ý của Vu Khôn. Nơi phong ma đều là trận pháp cấm chế thượng cổ. Cho dù cung hoạt phá bỏ một chút, nhưng cũng còn để lại không ít. Trận pháp sư thần điện trình độ thật không ra sao. Tiến độ phá giải chậm chạp. Nếu là bình thường thì thôi. Mấu chốt là hiện nay thời gian gấp rút. Chậm trễ một ngày, khả năng truy lùng ma niệm càng thêm khó khăn. Nghĩ như vậy, Dương Khai nhìn sang Ôn Tử Sam. Điện chủ à, ta quen biết một vị đế trận sư, có cần mời hắn tới giúp hay không? Ôn Tử Sam nghe ánh mắt sáng lên. Có thể tìm được không? Là người Lăng Tiêu cung ta. Vậy thì mau mau mời tới. Ôn Tử Sam vội nói rồi chợt cười khổ. À, nhưng mà Lăng Tiêu cung của ngươi ở Bắc Vực xa xôi. Dương Khai mỉm cười. Sẽ đến ngay thôi. Nói rồi hắn lóe lên biến mất. Mọi người cũng không rõ hắn muốn làm gì. Dù nói Lăng Tiêu cung có một vị đế trận sư làm cho bọn họ kinh ngạc, nhưng dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Đợi Dương Khai dẫn người từ Bắc Vực tới, sợ rằng đã nguội lạnh hết. Dương Khai cảm thấy rất may mắn. Ban đầu mình đã bố trí pháp trận không gian nhảy vực ở đằng sau Linh Kiếm Phong. Hắn bố trí pháp trận này ban đầu là định tạo lập liên hệ giữa Lăng Tiêu cung và Thanh Dương thần điện, cho mình qua lại thuận tiện hơn. Pháp trận tương tự cũng không chỉ một chỗ này. Chỉ là vì một chút nguyên nhân, hắn không tiết lộ cho ai biết, còn vận dụng rất nhiều lực lượng trận pháp Linh Kiếm Phong để che giấu pháp trận này. Cho nên, đám người Ôn Tử Sam không hề biết chuyện này. Hắn trực tiếp đi sau núi, chuẩn bị về Lăng Tiêu cung một chuyến, đưa Nam Môn đại quân đến đây. Nơi phong ma còn sót lại một ít trận pháp cấm chế thượng cổ. Nam Môn đại quân rất là yêu thích những thứ này, cho nên hắn sẽ không từ chối. Sắp đến chỗ pháp trận, Dương Khai chợt ngưng bước, nhíu mày nhìn sang một bên. Hắn cảm nhận được khí tức yêu ớt, làm hắn cảm thấy quen thuộc. Lọt vào mắt, Dương Khai biến sắc, vận chuyển đế nguyên như gặp đại địch. Bên trong rừng cây, một con thú nhỏ nằm ngang, cả người đầy thương tích, máu thịt bầy nhầy. Từ một chút da lông còn sót có thể thấy, nó vốn có màu đen, dài chừng 3 tấc, khí tức suy yếu, bụng phình lên, hồi lâu lại xẹp xuống. Là Quy Khư, nó vẫn còn sống, lại còn chạy tới sau núi. Mấy ngày nay, Dương Khai vẫn trong thế giới thần du, cho nên không rõ kết cục của Quy Khư. Chỉ biết khi đó bên trong hỗn chiến, Phong Minh một đá bay nó ra, tiếp theo liền mất bóng. Dương Khai cứ cho rằng nó đã chết rồi. Theo lời Cung Hoạt nói, con chó đen này mang theo huyết mạch dị thú Quy Khư trong ma vực. Bị hắn dùng một loại bí thuật không rõ, kích hoạt lực lượng huyết mạch. Dựa vào thần thông thiên phú có thể một mình chống đỡ 7-8 vị đế tôn khó phân thắng bại. Dương Khai ước chừng nếu không phải huyết mạch của nó không thuần khiết, hay là lực lượng huyết mạch quá yếu, lúc đó mọi người đã gặp tai họa. Loại thần thông có thể cắn nuốt tất cả, thậm chí bắn ngược trở lại, thật sự làm cho người ta rợn người. Quy Khư không chết, thoát khỏi Cung Hoạt khống chế, vẫn bạc tin. Đám người Trần Văn Hạo bận rộn tra xét tin tức nơi phong ma, cũng không để ý tới nó, để nó tới sau núi kéo dài hơi tàn. Nhưng mà nó cũng không xa cái chết. Dương Khai từng có duyên gặp con chó đen này 2 lần, chưa nói có tình cảm gì, chỉ là có chút hứng thú với thần thân thiên phú quỷ dị của nó. xác định nó thở không ra hơi, không có gì uy hiếp, Dương Khai mới từ từ đi tới trước mặt nó. Quy Khư chợt cảm nhận được, mắt hé ra một đường, nhìn cái bóng ngay trước mặt, trong miệng ẳng ẳng có vẻ suy yếu. Dương Khai giơ tay, lòng bàn tay tuôn trào đế nguyên. Quy Khư khép mắt như đã nhận mệnh, trong mũi phun ra hơi nóng. Dương Khai hung hăng vỗ xuống, nhưng chỉ cách Quy Khư ba tấc liền dừng, chuyển thành chụp lấy xách nó lên, rồi thở dài. Sống hay chết, phải xem tạo hóa của ngươi. Dứt lời, hắn ném Quy Khư vào trong tiểu huyền giới. Mặc kệ con dị thú ma vực này có thần thông thiên phú mạnh ra sao, chỉ cần bên trong tiểu huyền giới, vậy nó nhất định bị Dương Khai áp chế. Cho nên hắn không cần lo, nó khôi phục sẽ vùng lên làm khó. Nó có thể sống được hay không còn chưa nói. Huống chi, Dương Khai luôn cảm thấy bản tính của nó không phải như vậy. Hai lần trước gặp, Quy Khư không có ác ý, ngược lại có chút thân cận với hắn. Nhất là lần thứ hai, rõ ràng Quy Khư tới tìm hắn. Chương 2934. Thậm chí có thể nói sau khi Quy Khư bị thương trốn sau núi, cũng có thể là chờ hắn tới. Sở dĩ Quy Khư trở nên hung tàn như vậy là vì cung hoạt thi triển bí thuật. Dương Khai còn nhớ khi thông qua nửa phần ma niệm truy lùng cung hoạt, ngay trên Linh Kiếm Phong, Quy Khư còn cắn cung hoạt. Bên dưới Linh Kiếm Phong ngầm chứa nơi phong ma, huyết mạch Quy Khư sinh ra hẳn là có liên quan. Mà Dương Khai thân mang cổ ma hắc đồng, trong người phong ấn khí tức cổ ma, Quy Khư có thể phát giác, bởi vậy mới thân cận với hắn. Đủ loại ý nghĩ lóe lên, Dương Khai nhanh chóng đến chỗ pháp trận không gian, pháp tắc tuôn trào trực tiếp quay trở về bắc vực của Lăng Tiêu Cung. Một lát sau, pháp trận lóe sáng, hai bóng người hiện ra. Cung chủ, đây là Thanh Dương Thần Điện sao? Nam Môn Đại Quân tò mò nhìn quanh, chợt chợt một tiếng nói. Cũng không ra làm sao, không có khí thế bằng Lăng Tiêu Cung ta. Linh khí thiên địa nơi này dường như còn không bằng. Làm nhiều bớt nói đi, đạo lý này còn không hiểu hay sao? Dương Khai bay đi trước nói, Nam Môn Đại Quân cười hăng hắc. À, phải, ở đúng rồi, tiểu hầu nói ta hỏi ngài một tiếng, bí bảo phi hành kia dùng thế nào, có cần chỉnh sửa hay không? Không cần, dùng rất tốt. Còn nữa cung chủ à, cô nương băng tâm cấp gọi là cái gì mà giao giao đó, mỗi lần đều không thấy ngài rồi đi rồi, có phải cùng chủ phu nhân hay không? Người nói quá nhiều rồi. Ờ được, không nói thì không nói. Nam Môn Đại Quân che miệng, nghẹn một hồi rồi chợt nói tiếp. Ai, cô nương kia cũng thật là khá. Tới nơi rồi. Dương Khai nói rồi liền rơi xuống. Cả đám người bên dưới cũng chú ý, ngẩng đầu nhìn, đều tò mò sao Dương Khai đột nhiên dẫn người lạ tới đây. Nam Môn Đại Quân lại như mèo con ngửi được mùi cá, thần sắc hưng phấn, nhìn cửa vào nơi phong ma. Ánh mắt sáng ngời đi về cửa hàng càng thêm kích động. Hồi lâu sau hắn quay người. Cùng chủ, ta đi xuống chờ tin tức của ta nha. Hắn không quan tâm những người khác, trực tiếp nhảy xuống nhanh chóng mất bóng. Cả đám người tò mò nhìn Dương Khai. Dương Khai nói. Vị này là đế trần sư Bắc Vực, Nam Môn Đại Quân. Vừa lúc ở gần đây, cho nên ta nói hắn đến hỗ trợ. Ôn Tử Sam cười hi hi nhìn Dương Khai, như phát hiện ra điều gì. Nhưng mà không nói ra. Thời gian trôi qua, không ngừng có tin tức từ phía dưới truyền lên. Nam Môn Đại Quân không hổ là đế trận sư, đi vào nơi phong ma, liền nhanh chóng phá giải cấm chế trận pháp còn sót. Dùng thực lực của hắn giành lấy quyền chủ đạo, là một đám trận pháp sư của thần điện vô cùng tôn sùng. Phá trận kéo dài suốt 2 ngày, các đại tông môn Nam Vực không ngừng có người đến Thanh Dương thần điện tìm hiểu tin tức. Đối với những người này, thần điện nhất luật cho vào, các trưởng lão thần điện thay phiên tiếp đãi, dặn giải chuyện liên quan tới nơi phong ma cùng ma niệm phá cấm. Không ít người nghe mà sắc mặt trắng bệch, lo lắng không thôi. 2 ngày sau, dưới Linh Kiếm Phong, tụ tập 100 người, trên cơ bản đều là cường giả đế tôn, chờ đợi tin tức trong hang phong ma. Hiện nay, ma niệm đã chạy, làm sao truy lùng là một vấn đề lớn. Nam Vực từ xưa tới nay mới lần đầu gặp chuyện này. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, tất cả đều chỉ có thể trông cậy vào trong hang phong ma để lại manh mối gì, bằng không sẽ chỉ có thể biển rộng tìm kim. Trong hang phong ma không có manh mối, Nam Môn Đại Quân cùng các trận pháp sư thần điện đã phá giải toàn bộ cấm chế bên trong, nhưng mà không cách nào tìm được thông tin ma niệm. Ngược lại, những trận pháp phá giải lại làm cho bọn họ có chút thu hoạch. Đợi cho sau này có thể phát huy công dụng phong ấn lại ma niệm. Nhất thời mọi người lo lắng không thôi. Người tinh thần cung đến, đại trưởng lão Lôi Hồng tự mình dẫn đội, mang theo trừ ma lệnh của đại đế, hiệu lệnh tất cả tông môn gia tộc thế lực của Nam Vực, kiểm tra từng đệ tử môn hạ trong tộc, phòng ngừa có người bị ma niệm ăn mòn. Lôi Hồng tuyên cáo đại đế lệnh ở Linh Kiếm Phong, mọi người tự nhiên đều tuân theo. Không thể không nói, đại đế ban ra trừ ma lệnh, làm cho toàn bộ Nam Vực tìm được chỗ dựa. Các cường giả cũng không quá lo. Mặc kệ thế nào, Nam Vực còn có một tinh thần cung, còn có một minh nguyệt đại đế. Cho dù ma niệm có quỷ dị hung bạo ra sao, chỉ cần có đại đế tỏa trấn, bọn chúng đừng hòng mong gây ra sóng gió. Trừ ma lệnh ban ra, rất nhiều đế tôn cảnh chuẩn bị rời Thanh Dương thần điện, trở về tông môn mình bắt tay vào việc. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng đỏ từ bên ngoài lao vào, khí thế hung dữ, không coi ai ra gì. Ánh mắt xẹt qua trăm dặm, vọt tới trước Linh Kiếm Phong. Vừa mới xảy ra chuyện ma niệm phá cấm, tâm tình của các cường giả đều rất nhạy cảm. Vừa thấy có người không kiên kỵ, không có thông báo, liền xông thẳng vào Thanh Dương thần điện, còn tưởng là xảy ra biến cố. Trong hoảng hốt, không ít người theo bản năng phát ra công kích ngăn cản. Mấy ngày trước, tất cả trưởng lão thần điện cộng thêm Trần Văn Hạo và Phong Minh liên thủ đấu cùng Phong Ngoạt đã đủ hoành tráng, nhưng gặp tràng cảnh hiện nay chỉ có thể gọi là sư phụ. Cả trăm vị đế tôn cảnh hội tụ tại đây, dù chỉ có một phần ba người ra tay, vậy tràng cảnh cũng đủ đồ sộ rồi. Hướng chi không chỉ có một phần ba ra tay. Đế uy lan tỏa, hào quang bí thuật nổ tung, từng món đế bảo tuôn trào uy năng, toàn bộ đánh về ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ lao tới rõ ràng cũng ngớ ra, căn bản không ngờ gặp chuyện như thế. Giữa không trung chợt ngừng, không gian xung quanh bị vô số công kích bao trùm. Một tiếng rồng gầm bùng nổ, kéo cao rung động màng tai. Sắc mặt của mọi người đại biến, bởi vì âm thanh đó là rồng gầm vô cùng thuần khiết, mà không phải tiếng rống của những yêu thú loại giao. Rồng gầm vang, huyết mạch của Dương Khai đột nhiên kích động, như bị kéo đi không khống chế. Vừa rồi hắn không ra tay, mà lúc này mở to mắt nhìn phía trước. Hào quang màu đỏ bùng lên, một quái vật lớn hiện ra, hình dạng giữa không trung. Thân thể dài đến 20 trượng, to như núi, đầu có sừng rồng, bụng có bốn chân, toàn thân phủ đầy vảy rồng đỏ rực, như một ngọn lửa thiêu đốt. Đuôi rồng vung lên, một trận mây gió biến chuyển. Mọi người đều hít vào một hơi lạnh, ánh mắt thất thần nhìn quái vật lớn trên bầu trời, như đang nhìn thần linh trên cao, nhất thời có không ít người tay chân nhũn ra. Là Long tộc, kể đến đây là Long tộc thuần khiết, đây là điều mà mọi người không ngờ tới. Long uy lan tràn, như lực lượng hữu hình đánh thẳng vào đế uy hội tụ của trăm vị đế tôn, lập tức đánh tan. Mấy chục vị đế tôn liên thủ công kích đánh vào thân rồng, đánh cho cự long ngửa đầu gầm thét. Trên vảy đỏ rực bắn ra tia lửa, thân rồng cứng rắn, công kích như vậy còn không lấy được mãn cự long, nhưng cũng làm nó đau đớn khó chịu, giận dữ vô cùng. Đầu rồng ngẩng cao, phun ra một ngụm long tức, như núi lửa bùng nổ, ngọn lửa nóng rực trực tiếp phun ra từ miệng rồng, hướng thẳng về Linh Kiếm Phong. Công kích chưa tới, mọi người đã bị nướng da thịt nóng rát. Long viêm có thể đốt cháy vạn vật thiên hạ, ngay cả đế tôn cũng có thể cảm nhận uy hiếp chí mạng. Không xong rồi. Dương Khai biến sắc bước lên tới trước mọi người. Trưởng lão Ngọc Điệp đặt ngang ngay trước mặt. Đế nguyên tuôn trào liên tục đánh pháp quyết. Trận pháp Linh Kiếm Phong ầm ầm vận chuyển, trực tiếp ngưng tụ ra lá chắn phòng hộ. Đây là điều động lực lượng toàn bộ Linh Phong bố trí ra phòng ngự. Nhưng dù sao cũng là vội vàng, không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Long viêm đụng vào lá chắn, hơi nóng lập tức đốt lá chắn biến dạng. Xèo xèo không ngừng, lá chắn bảo hộ gần sóng như sắp hòa tan. Mọi người cả kinh, suýt nữa chạy trốn tứ tán. Không ai có lòng tin đối mặt Long viêm cực kỳ khủng bố này. Lôi Hồng bước tới đánh ra một quyền, bình thường vô cùng, nhưng mà bên ngoài lá chắn lại phát ra tiếng đùng đùng, tia chớp to bằng thùng nước đụng vào ngọn lửa, đánh phá lung tung bên trong, giảm bớt áp lực cho Dương Khai. Một đòn này là tinh hoa tu vi của Lôi Hồng, có thể thấy thực lực của cường giả đế tôn tầng 3 lâu năm ra sao. Cự long vặn đầu rồng, long viêm càng thêm mãnh liệt như có thể hòa tan tia chớp. Đủ rồi! Ôn Tử Sam đột nhiên quát, một tay chắp sau lưng, cầm một khối ngọc điệp, tay kia vung, hào quang chém ra, trực tiếp cắt đứt long viêm. Cự long ngửa đầu xoay tròn trên không, từ trên cao nhìn xuống mọi người, mắt rồng to lớn tràn đầy lửa giận, miệng rộng há ra, như có thể lại phun ra long tức bất cứ lúc nào. Dương Khai thu hồi phòng hộ của Linh Kiếm Phong, lau mồ hôi lạnh. Báo rõ thân phận của người, nói ra ý đồ đến đây, long tộc. Ôn Tử Sam thần sắc lạnh lùng, nhìn hồng long trên trời, trong lòng cảm khái, Thanh Dương Thần Điện thật là nhiều chuyện rối ren. Ma niệm phá cấm, Hồng Trần Đại Đế gặp nguy, Phệ Thiên Đại Đế thì bỏ trốn, bây giờ lại có long tộc tới, không biết năm nay sao suối quẩy như vậy. Một sóng chưa bình, sóng khác đã tới, quả thật làm cho hắn ứng phó mỏi mệt. Nhưng đối mặt long tộc thuần khiết, ngay cả Ôn Tử Sam cũng không dám sờ sẩy. Bởi vì trong thiên hạ chỉ một nơi mới có long tộc, đằng sau con rồng này lại có một cổ lực lượng làm cho cả đại đế cũng không thể bỏ qua. Ai đánh ta? Vừa rồi là ai đánh ta? Hồng Long không đáp câu hỏi của Ôn Tử Sam mà há miệng gầm thét như bị nhục nhã vô cùng, giận dữ tới đỉnh điểm, tiếng gầm đinh tai nhức óc làm cho cả Thanh Dương Thần Điện cũng phải rung lên. Những đế tôn cảnh trước đó lỡ tay đánh về Hồng Long, sắc mặt trắng bệch, ra sức rút vào trong đám đông, sợ bị Hồng Long nhận ra. Người, người, người! Hồng Long xoay chuyển ánh mắt, dừng lại trên người mấy đế tôn cảnh. Còn có người, đừng trốn tránh. Vừa rồi ta nhìn thấy, các người đều ra tay. Ta không có mà, đại nhân à, ngài nhìn nhầm rồi. Người kia trốn càng sâu hơn, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Kết thúc tập 576 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.